Chương 2330, 2591 Triều Ca Phong Vân Động. Hoàng gia thành sự tình, vô cùng thuận lợi giải quyết rồi. Tổng cộng, chỉ tốn nửa ngày. Mà giải quyết rồi chuyện này sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Thiên Hóa, liền vội vội vàng vàng hướng phía Triều Ca tiến phát. Lâm Thiên Diêu người ở giữa không trung bay lượn, thế nhưng nguyên thần, lại ăn thông không biết rất xa bên ngoài Triều Ca. Đây là một loại kính tượng thuật, là Lâm Thiên Diêu tại nơi đại mộng vạn cổ thời kỳ, học tập đến. Hắn không nghĩ tới, tuy là hắn chính mình cũng không biết, vậy rốt cuộc là một hồi huyễn mộng vẫn là một cái đại nhân vật đã qua hình chiếu đến rồi trong lòng của mình để cho mình sinh ra ảo giác. Thế nhưng, cái kia lại cùng chân thật từng trải hầu như không có gì khác nhau. Mà Lâm Thiên Diêu ý thức dừng lại tại thời đại kia, dự a theo cái thời không kia thời gian tới tính toán, ít nhất, cũng có trên vạn năm. Ở nơi này bên trên thời gian vạn năm bên trong, hắn đương nhiên học xong rất nhiều thuật pháp, cũng chính mình khai sáng ra tới phi thường nhiều thuật pháp. Vạn pháp trăm sông đổ về một biển, đại đạo quy nhất, lấy hắn thánh nhân vương tu vi, ma luyện vạn cổ tuế nguyệt, tự nhiên sẽ ngộ ra tới rất nhiều thuật pháp. Ma kính tượng thuật, chính là một loại trong đó. Lấy Lâm Thiên Diêu một giọt tinh huyết vi dẫn, hắn có thể mang nguyên thần của mình vùi đầu vào chính mình bất luận cái gì một phân thân ở giữa. Đương nhiên, thời gian không thể lâu dài, hơn nữa, trong quá trình này, bản thể thực lực cũng sẽ rất là giảm xuống. Thế nhưng, loại thuật pháp này đã đầy đủ nghịch thiên. Nhất là đối với bây giờ Lâm Thiên Diêu mà nói, hắn bản thể vẫn còn ở chạy đi, thế nhưng nguyên thần của hắn đã hình chiếu đến rồi phân thân của mình mặt trên. Sau đó, nguyên thần của hắn khống chế được phân thân của hắn, ẩn nặc thân pháp, tiến vào Triều Ca thành bên trong. Hắn không gấp đi tìm Tô Thanh. Nếu như hắn thực sự nóng ruột, lấy thực lực của hắn, trong nháy mắt đấu chuyển tinh di, có thể đến bên này. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì, hắn nhớ muốn lộng minh bạch tình huống. Hắn muốn biết, cái kia ghê tởm thân công báo, đến cùng đang tính toán cái gì. Hắn ở nơi này trong phố xá tùy ý đi nửa canh giờ thời gian, mà toàn bộ Triều Ca thành bên trong, tất cả mọi người đang bàn luận trụ vương đại hôn. Các loại các dạng phiên bản đều có người nói, là trụ vương muốn kết hôn một vị bá sau khi nữ nhi vì phi tử, cho nên mới phải như vậy trịnh trọng. Cũng có người ta nói, là trụ vương một lần tình cờ gặp được một cô nương chân dung, sau đó, giật nảy mình, chính là không để ý nhân ra có hôn ước sự tình, liền muốn mạnh mẽ ở dễ. Đương nhiên, người nói lời này, không lâu sau, đã bị trụ vương sĩ binh mời đi uống trà đi. Mà ở cái này sau đó, cũng không có người thấy dáng vẻ của hắn. Lâm Thiên Diêu mặc dù biết tình huống chân thật là như thế nào, thế nhưng cũng không nghĩ tới, chuyện này, gây nên tới lớn như vậy hoành động. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch, vì sao trụ vương không muốn đem chân tướng nói ra. Một cô nương, dĩ nhiên làm hắn thần tử, tham dự quốc gia đại sự thời gian 10 năm, hơn nữa, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn cùng cái cô nương này thời gian chung đụng cũng không ít, mà cái cô nương này, làm thành sự tình, cũng không ít. Nếu như hắn của ban đầu biết Tô Thanh là như thế tuyệt sắc, tuyệt đối sẽ không để cho nàng nắm giữ tinh đài, mà là thu vào trong cung. Thế nhưng hiện tại, nàng nắm giữ tinh đài 10 năm, tuy là thanh danh cũng không phải vô cùng hiển hách, thế nhưng rất nhiều người cũng đều biết. Mà hiện tại, như vậy một cái đã từng quyền thế như vậy hiển hách nữ nhân, dĩ nhiên tiến vào hậu cung ở giữa, có thể tưởng tượng được, thiên hạ hội đối với hắn có cỡ nào nghị luận. Dù sao, nữ nhân không được tham gia vào chính sự, đây là tổ tông gia pháp, mà hắn, chẳng những vi bối Liêu nhà này pháp, còn muốn cưới người nữ nhân này, tiến vào trong cung làm phi tử. Hắn có thể đủ làm được chuyện như vậy, thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ muốn thừa nhận lớn như vậy dư luận áp lực, nhất là ở nơi này ngay miệng. Trách chỉ trách, trước đây hắn nhìn không ra, cái này ảnh vũ, thật không ngờ mỹ lệ. 10 năm này, Tô Thanh, cũng chính là ảnh vũ, che giấu không thể bảo là không tốt, bằng không, trụ vương cũng không khả năng đến hiện tại mới phát giác, bên cạnh mình, vẫn còn có như vậy một vị tuyệt thế mỹ nhân. Mà hắn, tự nhiên là sẽ không cho rằng là chính mình không đúng, cứ như vậy, hắn tự nhiên, liền sẽ đem tất cả bất mãn, đều phát tiết đến Lâm Thiên Diêu trên người. Mà Lâm Thiên Diêu, tự nhiên cũng minh bạch, hiện tại, vị này đại vương, đối với mình, chỉ sợ là có rất lớn ý kiến. Dù sao, mình ban đầu cử động, chính là vì phòng bị hắn thèm nhỏ dãi Tô Thanh khuôn mặt đẹp mà làm được cái gì không thể khống chế sự tình. Thế nhưng hiện tại, cuối cùng, thiên toán vạn toán, kết quả cuối cùng, vẫn là như vậy. Thậm chí còn, càng thêm không xong, dù sao, lấy trụ vương thông minh cơ trí, hắn không có khả năng không có đoán được. Trước đây Lâm Thiên Diêu làm như vậy chân thực dụng ý mà nếu như ở loại này tình huống bên dưới, tiến vào trong cung, cái kia, sẽ là như thế nào một cái tràng diện đâu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, yên lặng không nói. Hôm nay cục diện này, là hắn phía trước không có nghĩ tới, vì vậy, hắn xử lý, tự nhiên cảm thấy hết sức phiền phức. Trụ vương bên này, hắn bố trí thời gian dài như vậy, thiết kế giỏi như vậy cục diện, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Thế nhưng, nếu như không buông tha, như vậy, lấy trụ vương ương ngạnh, tại sao sẽ buông tha Tô Thanh đâu? Nghĩ đến nguyên tắc bên trong, trụ vương đối với Tô Đát Kỷ thái độ, Lâm Thiên Diêu, nơi nào còn có thể không phải minh bạch? Mà hiện tại, vừa nghĩ như thế, Lâm Thiên Diêu cũng là cảm thấy vô cùng hàn lãnh. Trụ vương loại người như vậy, tuyệt đối sẽ không buông tha Tô Thanh, hắn coi trọng người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Như vậy, muốn chính mình, buông tha Tô Thanh sao không phải, cái này là chuyện không thể nào. Lâm Thiên Diêu ở nơi này chiều ca phía ngoài tường thành, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, vẫn là nhẹ khẽ thở dài một cái, ý hắn biết đến, chính mình nhất định phải làm một cái quyết định. Lúc này, không thể nghi ngờ là Tô Thanh nhất tứ cố vô thân, cần trợ giúp nhất thời khắc, mà đồng thời, cũng là không nhờ ật đủ đắc tội trụ vương thời điểm. Có thể tưởng tượng, lúc này nếu như chính mình đắc tội trụ vương, không nể mặt hắn, cái này các loại đợi chính mình, đúng là cái gì? Hơn nữa, chuyện này, đã huyên người trong thiên hạ, đều biết. Chính mình, nếu như trong chuyện này, đánh trụ vương mặt, cái kia há lại không phải, muốn mạng của hắn sao? Lâm Thiên Diêu cho mày, hắn hiện tại, triệt để ý thức được, thân công báo thiết kế xuống cái này kế hoạch, rốt cuộc là sắc bén bực nào. Lựa chọn như thế nào bảo toàn, đây là một cái nan đề.